Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 819. Người của Phủ Thiên Sư thấy ma khí trong người Viên Thế Kiệt, liền tin lời của người nhà họ Viên, coi Lý Dục Thần thành ma đạo. Anh không khỏi thấy buồn cười. Đường đường Phủ Thiên Sư, xác định người khác là ma hay tiên, lại chỉ dựa vào lời của một phía. Lý Dục Thần chẳng thèm thanh minh, cười lạnh lùng nói, ma tiên không phân biệt nổi, Phủ Thiên Sư cũng chỉ vậy mà thôi. Nói xong liền đi ra ngoài. Muốn đi, đâu có dễ như vậy. Vị đạo sĩ ở giữa lớn tiếng quát, bày trận. Năm đạo sĩ vốn đã đứng bao vây xung quanh Lý Dục Thần theo phương vị ngũ hành, lúc này nhận được lệnh, bèn lập tức cất bộ pháp bát quái, lấy ra pháp khí, bày ngũ lôi trận. Chỉ thấy trong tay họ có thêm rất nhiều bùa màu vàng. Từng lá bùa liên tiếp mở ra, lơ lửng trong không trung. Những lá bùa này hình thành một hình thái cực lập thể, xoay chuyển trong không trung theo thân hình của năm lão đạo sĩ. Lý Dục Thần cũng không vội, chỉ đứng ở đó nhìn. Vị đạo sĩ dẫn đầu vẫn ở bên ngoài, dường như không liên quan đến ngũ lôi trận. Nhưng trong tay ông ta có thêm một mặt gương đồng bát quái. Một mặt của mặt gương sáng bóng, mặt còn lại được đúc hình bát quái hậu thiên. Trừ ma bảo vệ đạo là bổn phận của đệ tử chính nhất. Hôm nay, chúng tôi ở phủ đệ thiên sư mời ngũ lôi hạ phàm, giết ma đầu này. Trời đất chứng giám, ông ta chĩa thẳng mặt gương vào ngũ lôi trận, phóng ra một đường kim quang. Kim quang đánh trúng một lá bùa trong đó. Lá bùa đó cũng phát ra kim quang, tỏa ra, đánh trúng lá bùa bên cạnh. Lá bùa bị đánh trúng lại tỏa bắn ra kim quang. Từng đường kim quang truyền giữa các lá bùa. Chú văn trên lá bùa sáng lên. Cả không gian lại chẳng chỉ chi chít vô số chú văn kim quang sáng lên. Từng tia sét nhỏ dày đặc vụt lóe trong các chú văn. Sau đó, những tia sét càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, càng lúc càng thô to. Chỉ lát sau, đã biến thành một tấm lưới điện. Lý Dục Thần giao kiếm thiên sư ra, quỳ trước mặt thiên sư hối lỗi. Hủy ma công thì tha cho cậu một con đường sống. Nếu không, dưới ngũ lôi chính pháp, cậu sẽ tan thành mây khói. Giọng của đạo sĩ uy nghiêm nghiêm khắc. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng. Vừa hay lĩnh giáo đại trận ngũ lôi của phái chính nhất. Ngu muội cố chấp. Đạo sĩ nổi giận, quát lớn. Thiên sư chính pháp, sấm đâu? Trong ngũ lôi trận bỗng lóe lên kim quang. Tất cả lá bùa lơ lửng trong không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tia sét cường mạnh, tấn công về hướng Lý Dục Thần. Tia sét đan xen quấn lên người Lý Dục Thần, càng lúc càng sáng, dần dần chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ của Lý Dục Thần, giống như bọc một lớp kén vàng nửa trong suốt dày chắc. Đạo sĩ thu lại gương đồng, thở dài một hơi. Đúng lúc đó, bỗng nghe thấy giọng của Lý Dục Thần trong kim quang vang lên. Trận pháp ngũ lôi, cũng chỉ vậy mà thôi. Cách chương.